Chương 573, gõ hỏi bản tâm, Sở Vân hiểu ra. Mặc dù kia mấy pho tượng mặt mũi rất là mơ hồ, nhưng là Sở Vân hay lại là liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ. Cũng không biết pho tượng kia là ai xây, mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng là độc thuộc về bọn họ mấy nhân khí chất, nhưng là điêu khắc phi thường hình tượng. Trần Hy sâu không lường được Lâm Thiên Tuyết lạnh giá cao quý Sở Vân tao nhã lịch sự hoàng tuyển quả quyết sát phạt Lâm Phàm hậu đức tái vật tất cả đều biểu hiện tinh tế, làm người ta xem một chút, sẽ không kìm lòng được muốn quỳ lạy. Sở Vân tiếp tục đi về phía trước mấy bước, hắn kéo lại một cái mới vừa muốn lên trước quỳ lạy nhân. Mạo muội hỏi một chút, này mấy pho tượng khắc là người phương nào, các ngươi tại sao phải quỳ bái bọn họ? Sở Vân đối lên trước mắt người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, sau đó rất là ôn hòa hỏi một câu. Liên mấy vị đại nhân này người cũng không biết bọn họ là Thiên Đế Tông Tông Chủ, cùng với tứ đại đệ tử chân truyền. Từng cái đều là nổi tiếng nhân vật. Người đàn ông trung niên thập phần kinh ngạc nhìn Sở Vân liếc mắt, sau đó vẻ mặt vẻ sùng kính quay đầu nhìn giống như ngũ pho tượng. Nhưng là dù vậy, bọn họ không cũng chính là cường đại một chút võ giả sao, tại sao phải quỳ bái bọn họ? Sở Vân trong mắt tràn đầy nghi ngờ, hắn vẫn không hiểu này nguyên do trong đó, vì vậy hắn tiếp tục lên tiếng hỏi. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Chúng ta Thanh Long Thành mặc dù có thể phát triển cho tới bây giờ kích thước, cùng mấy vị đại nhân này có thể thoát không khỏi liên quan. Người đàn ông trung niên kia không khách khí chút nào trợn mắt nhìn Sở Vân liếc mắt, sau đó giận đùng đùng nói một câu. Nhưng là trong lòng Sở Vân còn là phi thường nghi ngờ, hắn cau mày mới vừa muốn tiếp tục mở miệng, tuy nhiên lại bị người đàn ông trung niên kia trực tiếp cắt đứt. Được rồi, cùng loại người như ngươi cũng nói không rõ. Tóm lại ngươi nhất định phải đối mấy vị đại nhân này tâm tồn kính sợ. Bọn họ sẽ ở từ nơi sâu xa phù hộ ngươi. Người đàn ông trung niên lạnh rên một tiếng, sau đó trực tiếp vây vây chính mình cánh tay, từ bên cạnh xuất ra mấy nén nhang, sau đó cung kính quỳ sụp xuống đất. Sở Vân thấy vậy, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó lại tiếp tục đi hỏi như nở dê người kha cờ ra được kết quả mặc dù có chút khác biệt, nhưng là đại khái nhưng vẫn là giống nhau. Thiên Đế Tông gần như đã trở thành Thanh Long Thành người. Trong lòng trí cao vô thượng tín ngưỡng Sở Vân khi lấy được cái kết quả này sau này, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, sau đó nhẹ khẽ nhíu mày, vẻ mặt vẻ suy tư. Vào lúc này, Trần Hy cũng không biết rõ lúc nào tới đến Sở Vân bên người, hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái chính mình nhị đệ tử bả vai. Sư tôn Sở Vân vội vàng tinh thần phục hồi lại, sau đó giọng cung kính hướng về phía Trần Hy nói một câu. Sở Vân! Ngươi là có hay không thấy cho bọn họ ngu muội lại đem chúng ta làm thần linh như thế quỳ lạy tín ngưỡng? Trần Hy hướng về phía Sở Vân khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Sùng bái cường giả, là từ xưa tới nay liền có truyền thống. Chỉ là đệ tử không hiểu, chúng ta rõ ràng không có đặc biệt vì Thanh Long Thành làm những gì, nhưng là bọn họ vì sao lại như thế sùng mời chúng ta? Sở Vân chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó tràn đầy nghi ngờ lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Ngươi thật lấy vì Thiên Đế Tông chẳng hề làm gì sao? Thiên Đế Tông mỗi ngày đều sẽ có không ít đệ tử lĩnh nhiệm vụ xuống núi, sau đó ở phụ cận trảm yêu trừ ma, hoặc là hành hiệp trưởng nghĩa. Trần Hy có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Sở Vân dễ dàng nói một câu. Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ. Mấy người các ngươi mỗi ngày cũng biết bế quan, ngày ngày đem chính mình khóa ở trong phòng tu hành. Kia sẽ biết đạo môn trung đệ tử làm ra cống hiến. Trần Hy giọng hơi nghiêm túc một ít, hắn hướng về phía Sở Vân nói. Nghe tới Trần Hy lời nói sau, Sở Vân trong đầu hồi tưởng lại mấy cái hình ảnh. Đó là hắn vừa mới gia nhập Thiên Đế Tông thời điểm, hắn thỉnh thoảng sẽ còn đi nhiệm vụ điện trung tiếp một ít nhiệm vụ. Có lúc sẽ gặp phải một ít không cách nào chiến thắng đối thủ, hắn sẽ cùng Lâm Thiên Tuyết đồng thời hợp lực, sau đó dùng tính toán đem chém chết. Nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu. Bọn họ mấy vị này đệ tử thân truyền, gần như cũng đã sẽ không lại xuống núi, bọn họ mỗi ngày chỉ biết là tu hành, gần như không để ý ngoại giới sự tình. Sư tôn, đệ tử biết sai rồi. Sở Vân nặng nề thở dài, hắn thoáng lùi về phía sau mấy bước, sau đó không người đối với mình sư tôn túi người. Vi sư cũng không trách tội các ngươi, dù sao các ngươi mới là Thiên Đế Tông chân chính trụ, các ngươi không cần phải tận lực xuống núi làm việc. Chỉ cần ở môn trung tăng lên cảnh giới, cẩn thận bảo vệ tông môn liền có thể. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, hắn hướng về phía Sở Vân khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Sư tôn, đệ tử bây giờ đã không cách nào tu hành, đợi trở lại tông môn sau này, ta ta liền mỗi ngày cùng các sư đệ sư muội xuống núi hành thiện đi. Sở Vân trên mặt thoáng qua vẻ khổ sở vẻ, hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay mình, sau đó có chút thất lạc thở dài. Hắn hiện tại, coi như là muốn tiếp tục bế quan tu hành, cũng không khả năng rồi. Sở Vân, ngươi coi là thật muốn buông tha chính mình sao? Trần Hy nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn nhẹ nhàng nhíu mày một cái, sau đó lên tiếng nói một câu. Đệ tử cũng không nghĩ như thế, nhưng là đệ tử thật sự là không có những biện pháp khác. Sở Vân thật sâu thở dài, hắn trong ánh mắt tràn đầy vẻ mất mát. Xem bọn họ mỗi ngày cũng tế bái ngươi, đưa ngươi trở thành trong lòng mình tín ngưỡng, lúc này ngươi hành động, không phụ lòng bọn họ sao? Trần Hy lạnh rên một tiếng, sau đó đưa ngón tay ra, chỉ hướng những thứ kia quỷ lệ Sở Vân nhân. Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nhất thời yên lặng ngay tại chỗ, há miệng lại không phải nói cái gì. Ngươi không phụ lòng vi sư sao? Trần Hy lần nữa lạnh rên một tiếng, sau đó nhìn thẳng Sở Vân cặp mắt, hắn ngựa khí trầm trọng nói một câu. Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn thân thể khẽ run lên, trong lòng tràn đầy tự trách. Đúng vậy, bây giờ mình như vậy tự sa ngã hành vi, không phụ lòng bọn họ quỳ lệ sao? Không phụ lòng, vẫn đối với chính mình hết lòng chiếu cố sư tôn đại nhân sao? Sư tôn, đệ tử biết sai rồi. Sở Vân nhẹ nhàng nắm quả đấm của mình, hắn hướng về phía Trần Hy cúi xuống chính mình cao ngạo đầu, sau đó rất là tự trách nói một câu. Tu hành tu hành, tu có thể là không phải thông thiên thực lực, tu là tâm, tu là được. Người coi như thực lực thông thiên thì như thế nào giữ không dừng được bản tâm, chiếu không minh chân ta, còn không bằng kia vân vân chúng sinh vui vẻ. Trần Hy chậm rãi lắc lắc đầu mình, hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu, trong thanh âm tràn đầy thất vọng. Sư tôn, đệ tử biết sai rồi. Chủ nhân tờ hờ ập tờ ke mở đầu mình, hắn lặp lại một lần nữa những lời này. Chỉ bất quá lần này vang vang có lực, hơn nữa thập phần kiên định. Coi như không có thực lực, hắn còn có này là phàm thai, dù là không thể trở thành kinh thiên động địa đại nhân vật, hắn cũng không nên lời nói nhẹ nhàng buông tha người. Coi như không có đã từng thực lực thì như thế nào? Người coi như thành rồi một cái phế nhân thì thế nào? Người Sở Vân mãi mãi cũng là vi sư đệ tử. A Trần Hy vô cùng đau đớn địa nói một câu, nàng đưa ra tay trái, nặng nề chụp Sở Vân bả vai hai cái.